Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 336, Lão huynh người ngoài hành tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Z Thái Nguyên Z về yên thế. Gió qua rừng đèo khế gió sang. Em là con gái Bắc Giang. Z thì mặc Z, nước làng em lo, nhà em phơi lúa chưa khô. Ngô chừa vào bồ. Sắn thái chưa xong, nhà em con bế con bồng. Em cũng theo chồng đi phá đường quan. Con ơi con ngủ cho ngoan. Sang canh trăng lặn, buổi tan mẹ về. Trên đồi quê, trăng non mới hé. Đường thì dài, hố xẻ chưa sâu. Chưa sâu thì cuốc cho sâu. Có anh có chị cùng nhau ta đào. Hì hà hì hục, lục cục lào cao. Anh cuốc em cuốc, đá lở đất nhào. Nào anh bên trai, nào em bên nữ, ta thi nhau thử, ai nào hơn ai, anh tài thì em cũng tài. Đường dài ta xẻ, sức dai ngại gì, đường đi ngoắt ngoéo chữ chi, hố ngang hố dọc chữ y chữ tờ, thằng Tây mà cứ vẩn vơ, có hố này chờ chôn sống mày đây. Ớ anh ớ chị nhanh tay ta cuốc, chôn thây quân thù, đêm nay gió rét trăng lu. Rộn nghe tiếng quốc chiến khu phá đường. Phá đường, Tố Hữu, Cách Chương.